Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, 25, tiến vào trên tường cổ xưa đồng hồ cùng cục đi tới. Kim đồng hồ dần dần chỉ hướng nhất đầu trên đỉnh điểm mơ siêu thẩm mộc bưng lên vẫn là mãn ma tạp. Uống một ngụm, ánh mắt chạm đến An Vũ bưng cà phê ly ngón tay thon dài. Trong miệng hàm chứa cà phê phẳng phất đều biến thành ngày đó kia thích blueberry nước. An Vũ không có phát hiện hắn thất thần, lại nói lên một khác sự kiện, có vài phần trêu ghẹo nói, mất trí nhớ cảm giác như thế nào. Thẩm mộc lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc cũng cảm thấy tại dự kiến bên trong. Người biết, phía trước ngươi cùng Nhưng Hân đối thoại, ta nhiều ít nghe được một ít. Nàng là cái thực tốt muội muội, An Vũ cười cười. Click mở di động cắt hoa đưa cho thẩm mộc, thì thật Lưu Đạo hôm nay cũng cùng ta nói, dừng một chút. An Vũ lại nói, hai ngày này sư phụ ta từ Thanh Hòa lại đây, vướng ta nhất thời đi không khai, thẩm mộc ngừng một chút. Mới phản ứng lại đây hắn là ở cùng chính mình giải thích vì cái gì hiện tại mới lại đây. Trong lòng một trận ấm áp. Không khỏi quan tâm hỏi đến, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? An Vũ lắc đầu, không có việc gì, đã giải quyết thẩm mộc mơ hồ cảm giác An Vũ trong nhà khả năng thật sự ra chuyện gì. Nhưng hắn nói giải quyết, thẩm mộc liền cảm thấy không lo lắng, tò mò hỏi, sư phụ ngươi là giáo ngươi đang làm gì sư phụ? Hắn kỳ thật là ta dưỡng phụ, nhìn thoáng qua đồng hồ. An Vũ bưng lên dư lại cà phê. Nói ra nói lại làm thẩm mộc thật sự kinh ngạc, lúc còn rất nhỏ trong nhà xảy ra chuyện, sau lại là sư phụ thu dưỡng ta, bất quá hắn là người xuất gia, ta từ nhỏ kêu hắn sư phụ, đừng cái này biểu tình sao, thấy thẩm mộc vẻ mặt chấn động bộ dáng. An Vũ dương dương trong tay gốm sứ ly, thẩm mộc ngầm hiểu, cùng hắn chạm chạm ly, đem ly chung cà phê uống một hơi cạn sạch, cười cười nói. Đợi lát nữa thấy, thẩm mộc giữa mày mang theo một tia ấm áp. Hảo, hẹn gặp lại, kim dây tại đây một khắc chuyển động đến lúc đó trung đỉnh. Thời gian dây tam châm trùng hợp, thẩm mộc trước mắt đột nhiên tối sầm, trong lúc nhất thời như là đầu bị ném vào máy giặt giống nhau. Một trận trời đất quay cuồng, vài giây đời sau giới mới dần dần ổn định, thẩm mộc mở hai mắt, tức khắc cảm thấy một trận chói mắt dương quang. Theo bản năng dùng tay ngăn trở hai mắt, còn không có tới kịp thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn tân tin tức. Người chơi thẩm mộc tiến vào huyền mệnh trò chơi ván thứ nhất hệ thống kiểm tra đo lường đến. Bổn cục chung có 12 danh chính thức thăng cấp người chơi. 3 danh một lần nữa khiêu chiến người chơi. Hiện tại 15 danh người chơi trở thành bổn cục chuẩn người chơi. Tới trước đạt trên đảo duy nhất kiến trúc nội trước 12 danh người chơi sẽ trở thành bổn cục huyền. Mệnh trò chơi chính thức người chơi. Cuối cùng 3 danh người chơi tắc trực tiếp phán định bổn cục trò chơi thất bại. Bổn cục trò chơi quy tắc đem ở 12 danh người chơi tới tập hợp địa điểm sau công bố. Vừa mới đứng yên nhất thời còn có chút hoa mắt, dần dần đại não tan đi không khỏe cảm giác, thẩm mộc tầm nhìn rõ ràng lên. Thấy rõ chung quanh cảnh trí sao, không khỏi hơi hơi dùng mình, phóng nhãn nhìn lại là một mảnh lục hoàng giao tiếp hải dương. Cây cối phồn đa lại không lắm cao lớn, ánh mặt trời từ đỉnh đầu chút xuống mà xuống, thật là lóa mắt, chung quanh xanh tươi tốt, lùm cây xinh, nhất thời tầm mắt bị liên tiếp cây cối che đậy, nhìn không tới quá xa địa phương, nhưng tầm mắt từ có thể đạt được chỗ có thể phán đoán. Đây là một cái rừng cây, thậm chí có thể là rừng rậm mơ siêu thẩm mộc duỗi tay xoa xoa ấn đường. Bình định rồi một chút nỗi lòng, khóe mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn cổ tay áo, quen thuộc màu trắng chế phục rõ ràng là chính mình dự bị tái trung ăn mặc. Nhưng ngực lại không có quen thuộc ba, tựa hồ chỉ là một kiện lại bình thường bất quá quần áo. Không có đánh số, liền không tính người chơi sao. Thẩm mộc trong lòng có chút minh bạch, tìm khắp toàn thân cùng bốn phía quả nhiên không tìm được quen thuộc cứng nhắc cùng mặt khác cùng. Trò chơi tương quan sự vật, giống như nơi này chính là một cái lại bình thường bất quá rừng cây. Thẩm Mộc có chút buồn bực, một Phương Hướng Cảm không phải người rất tốt, ở một cái không quen thuộc lại không có công nhận độ địa phương. Muốn tìm được một cái không biết ở đâu cũng không biết trông như thế nào vật kiến trúc. Thẩm Mộc tại chỗ xoay vài vòng, xác thật không thấy ra phương hướng nào có điều bất đồng. Ánh mắt ở do dự gian đảo qua một cây thô tráng thụ. Thụ, leo cây, ôm nếm thử tâm thái. Thẩm Mộc đối bên cạnh tối cao nhất tráng kia cây hạ độc thủ. Nguyên tưởng rằng học được leo cây còn cần hoa chút thời gian. Ai ngờ lại dễ như trở bàn tay bò lên trên thụ cành khô. Thẩm Mộc bò đến một cái mọc không tồi đại thụ chi. Linh hoạt đỡ thân cây, tầm nhìn tức khắc khoét khoan không ít. Chiều mọi nơi nhìn lại, ngưng thần một lát, lần này lại là thật sự kinh ngạc, cách đó không xa tựa hồ liền có một tòa lùn lâu. Nhan sắc tựa hồ là cũ màu xám trắng, ở một mảnh hoàng màu xanh lục chung vừa không thấy được. Cũng không ảm đã mơ siêu Thẩm Mộc bay nhanh hạ thụ, chiều kia đống lùn lâu đi tới. Trong rừng cây rất nhiều địa phương không có lộ, muốn đi trước cũng không dễ dàng. Thẩm Mộc lại tận lực dùng nhanh nhất tốc độ di động tới. Chính mình xuất hiện vị trí ly mục đích địa lâu khoảng cách thân cận quá. Người chơi khác nếu đều ở phụ cận, kia này liền không hề là một hồi khảo nghiệm sức chịu đựng cùng tổng hợp thực lực trường bao, mà là một hồi khảo nghiệm thời gian chạy nhanh lao tới. Thời gian một phân một giây đều là chân quý. Một lát sau, Thẩm Mộc đi tới tựa hồ là mục đích địa phương, một đống cũ nát ba tầng tiểu lâu trước. Tuy rằng một đường cẩn thận đi trước, nhưng trừ bỏ lộ không dễ đi ngoài, cũng không có phát sinh mặt khác ngoài ý muốn, cũng chưa từng gặp được người chơi khác. Thẩm Mộc lúc này có thể gần xem này đống lâu, gần xem nó bóc rớt kia rừng tầng tầng lớp lớp chung mông lung ý tưởng. Càng có vẻ cũ nát hôi bại, như là một đống hồi lâu đều không có người trụ quá cũ ký túc xá. Đứng ở lâu trước, trong đầu vẫn chưa lại soát ra bất luận cái gì tin tức. Thẩm Mộc không ở do dự, đi đến trước đại môn. Môn cũng là thời trước đơn nguyên lâu sẽ dùng cái loại này phòng trộm cửa sắt. Trên cửa rỉ xét tựa hồ cố ý chứng minh nó niên đại cả mơ siêu ân. Đang muốn đẩy cửa ra, Thẩm Mộc lưu ý đến trước cửa lá rụng hình dạng có chút bất quy tắc, môn chính phía trước có một mảnh nhỏ chỗ trống, mà dựa sau vị trí lá rụng lại rõ ràng nhiều lên. Trong lòng có phán đoán, cũng không hề dừng lại, mở ra kia phiến rỉ sét loang lổ môn, mở ra cửa sắt, một cỗ ướt lạnh hơi thở nghênh diện đánh tới. Đó là hàng năm không thấy thiên nhật trống trải trong nhà sở sinh ra hơi thở. Đi vào hàng hiên kia một khắc, Thẩm Mộc thần kinh nhất thời độ cao căng chặt, hoàn toàn chạm tiến lâu nội, trong đầu lại chưa nhiều ra tân tin tức, Thẩm Mộc bỗng nhiên cảm thấy trên người hơi hơi chợt lạnh. Theo sau lại càng thêm ấm áp, cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình trên người quần áo đã thay đổi, không hề là cùng nơi này không hợp nhau màu trắng chế phục, mà là biến thành xanh trắng đan xen trang phục. Có vài phần giống thành niên bản giáo phục, càng như là cái nào nhà xưởng dây chuyền sản xuất chế phục. Muốn nói có cái gì chỗ đặc biệt, đó là ngực có một khối màu lam bố chế dãy số 2. Hai hào, nghĩ đến cửa lá rụng, Thẩm Mộc trong lòng có suy đoán, lại xem chung quanh, một lâu vừa vào cửa là một cái âm u ẩm ướt đại sảnh. Trong đại sảnh trống không một vật, tuy rằng là ban ngày, ánh sáng lại không tốt, đại sảnh đối mặt đại môn một bên là một cái thang lầu. Đại sảnh bên trái còn lại là một cái hành lang, Thẩm Mộc đi vào hành lang, cái thứ nhất phòng dãy số là 4, lại đi phía trước đi, quả nhiên là 3, 2, 1, cùng dự bị tái khi giống nhau một tầng là 4 cái phòng. Bất đồng chính là lần này dãy số là có tự, mà phi giống phía trước giống nhau là quấy giày. Thẩm Mộc theo thứ tự thử mỗi cái phòng, quả nhiên chỉ có thể mở ra hai hào môn, đi vào phòng trong, ánh vào mi mắt chính là một cái giản dị ký túc xá. Thiết giá giường, ghế gỗ bàn gỗ, toilet cũng là giống nguyên lai 60 mét vuông cư dân trong lâu tự mang cái loại này. Vừa vặn đủ dùng, không nhiều ra một tấc lớn nhỏ, này môi trường ở trọ có điểm kém a. ngồi ở ngạnh trên giường. Thẩm Mộc thuận lợi từ gối đầu hạ tìm được tân di động. Di động bộ dáng vẫn là cùng dự bị tái chung giống nhau. So cao cấp nhất smartphone còn muốn xinh đẹp chút, không có bởi vì cảnh tượng cắt liền biến trở về thời xưa nạc ích trá. Không biết vì sao Thẩm Mộc trong lòng còn có điểm thất vọng. Mở ra di động, lại thấy di động rỗng tuếch, không có một cái icon. 12 danh người chơi đến đông đủ sao? Mới tính trò chơi bắt đầu sao? Ngoài cửa sổ tuy rằng ánh mặt trời tỏa khắp, phòng trong lại là râm mát cùng ẩm ướt. Ngồi ở trên giường, Thẩm Mộc sửa sang lại một chút suy nghĩ cùng điểm đáng ngờ. Đầu tiên, càng nhỏ cục số đếm càng nhiều. Ván thứ nhất giống nhau sẽ không vượt mức, không lâu trước đây An Vũ mới vừa nói qua về vượt mức. Tiềm quy tắc, chính mình lại theo sau liền ở ván thứ nhất gặp vượt mức 3 danh sự. Tuy rằng A Vũ dùng, giống nhau, cái này từ. Khả năng xác thật chỉ là một cái xác suất nhỏ lại bình thường sự kiện. Nhưng là, Thẩm Mộc trước mắt hiện lên An Vũ ở bể bơi chung ngây thơ dẫy dụa hình ảnh. Đây là trừng phạt một bộ phận. Vẫn là một cái khác ngoài ý muốn đâu. Nếu đúng vậy lời nói, ngoài ý muốn có phải hay không quá nhiều. Cái thứ hai vấn đề, thượng một ván cùng nhau thăng cấp người chơi, hay không còn sẽ bị phân đến cùng cục đâu. Điểm này nghĩ nhiều cũng không gì, có phải hay không thực mau liền sẽ công bố. Chỉ là, kia ba cái chưa định nhân tố làm Thẩm Mộc có chút để ý. Ván thứ nhất liền thất bại ngủ say người chơi đảo không có gì. Nếu là từ cao tầng cục rơi xuống người chơi, không biết bọn họ tâm lý trạng thái hay không còn bình thường. Vì danh ngạch cùng thắng lợi, lại không biết sẽ làm ra chuyện gì. Thẩm Mộc đốt ngón tay vô ý thức gõ sàng đan, trong lòng cảm thấy lo lắng. A Vũ tạm thời không đề cập tới, nhưng hơn một cái tiểu cô nương. Nếu là thật gặp gỡ bụng dạ khó lường người chơi, nghĩ đến đây, Thẩm Mộc trong lòng lại đột nhiên nảy lên tân bất an. Tuy rằng A Vũ nhìn qua cũng không lo lắng, nhưng nếu hắn trong trò chơi lại biến trở về phía trước thần trí không rõ trạng thái. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Thẩm Mộc tức khắc cảm thấy một trận thấu xương lạnh lẽo. Lập tức cũng không rảnh lo lại lãng phí thời gian, lập tức ra cửa. Đóng lại cửa phòng, đứng ở trên hành lang, Thẩm Mộc trong lòng hơi thêm bình tĩnh, chỉ là một loại khả năng tính, tự loạn đầu trận tuyến là tối kỵ, hiện tại trong lâu không biết hay không còn có người khác. Nếu dãy số là ấn trình tự sinh thành, kia phía trước ít nhất còn có một cái một hào, nếu muốn ra cửa, cũng muốn trước xác định lâu nội tình huống cùng người chơi. Thẩm Mộc đi vào một hào trước cửa. Thịch thịch thịch, ngoặc kép, một mảnh an tĩnh không có đáp lại, Thẩm Mộc theo thứ tự gõ 3 hào cùng 4 hào phòng. Cũng đồng dạng là một mảnh yên tĩnh, một lâu không có gì, Thẩm Mộc trở lại đại sảnh từ thang lầu đi vào 2 lâu. Hết chương.